Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, tiêu tán địa hoàng. Chương 1273, tiêu tán địa hoàng. Giết phe thứ ba, đây là Phương Bình thích nhất làm sự tình. Hoặc là nói, ai cũng không nguyện ý khiến người khác trở thành ngư ông. Nhưng mà những người khác chưa chắc có phách lực này đối phe thứ ba ra tay. Có thể Phương Bình có. Bất quá lần này, Phương Bình tính toán cũng là đánh nhầm. Hồng Vũ cùng Lê Trử từ chối cho ý kiến. Không phải là không muốn xử lý Nghệ Thiên Vương bọn hắn. Mà là có chút cố kỵ. Cố kỵ xử lý Nghệ Thiên Vương. Phương Bình xuống tay với bọn họ. Bây giờ, nhân tộc thế lực càng ngày càng mạnh. Hồng Vũ cùng Lê Trử cũng không ngốc. Nghệ Thiên Vương dù là thật có tính toán, nhân tộc cũng là đứng mũi chịu sào. Trái lại, bọn hắn xử lý Nghệ Thiên Vương không có chỗ tốt không nói. Còn có thể trở thành cõng nồi hiệp. Nghệ Thiên Vương sau lưng đạo thủ thật muốn vô cùng cường đại. Bọn hắn giết Nghệ Thiên Vương, phiền phức không nhỏ, thật đến cuối cùng trước mắt, có lẽ bọn hắn sẽ trở thành nhân tộc cùng đạo thủ ở giữa giảm sóc. Song phương lấy đánh giết bọn hắn kết thúc hết thảy, rất có thể sẽ phát sinh. Căn cứ vào đây, lần này hai vị cường giả căn bản không để ý Phương Bình. Phương Bình cũng biết hy vọng không lớn, có chút tiếc nuối. Hiện tại không nói liên thủ giết Nghệ Thiên Vương, chính là hắn cùng chú thần sứ muốn xuất thủ đánh giết Nghệ Thiên Vương. Cái này hai cũng sẽ không làm nhìn xem, sợ rằng sẽ ngăn cản chính mình. Theo nhân loại thực lực mạnh lên, những cường giả này đã có một cái nguyên tắc căn bản. Cường giả không thể chết quá nhiều, nhất là không phải nhân tộc thế lực cường giả. Bằng không, đến cuối cùng rất có thể sẽ xuất hiện tam giới cường giả liên thủ. Kết quả đều không thể địch nổi nhân tộc tình huống phát sinh. Cho nên, cái này trước mắt, thế lực khắp nơi kỳ thật đều tương đương khắc chế. Phá tám thiên vương cùng phá sáu thiên vương tao ngộ, cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Bất quá cơ hồ không có xuất hiện chém giết tình huống. Chính là vì dự phòng đây hết thảy. Không chỉ là dự phòng nhân tộc, còn có sơ võ. Bây giờ tam giới nghiêm ngặt nói đến, chân chính tam phương thế lực lớn, hẳn là nhân tộc, sơ võ cùng với khác các phương liên minh mới đúng. Cái này cân bằng, Hồng Vũ cùng Lê Trử không muốn lần nữa đánh vỡ. Dù là Nghệ Thiên Vương có dị tâm, đó cũng là chuyện sau đó. Đạo thụ nghĩ tính toán chúng sinh, cũng không có đơn giản như vậy. Lần này tới phá tám rất nhiều, đạo thụ không phải hoàng giả, dù là thật phá chín, các phương liên thủ cũng có thể như lần trước đánh lui nhân hoàng, đánh lui thậm chí đánh giết đạo thụ. Những người này tính toán nhỏ nhặt đánh khôn khéo. Phương Bình liếc qua, cũng không còn nói, kỳ thật cũng nên học tinh minh rồi. Mấy năm này, Phương Bình không ngừng suy yếu các phương thực lực. Các phương cường giả tử thương vô số, nhân tộc càng ngày càng mạnh, đã trở thành họa lớn, ai dám lại tùy tiện đánh giết những cái kia thiên vương cường giả. Hiện tại, chết một vị thiên vương, đại biểu không phải bọn hắn yếu đi một phần, mà là nhân tộc mạnh một phần. Không, hiện tại là không đánh được. Một mặt là song phương chiến lược còn không có triệt để mất cân bằng. Một phương diện cũng là bắt nguồn từ đạo thủ uy hiếp. Tất cả mọi người nhìn về phía Tưởng Hạo, Phương Bình có lòng muốn độc hưởng tình báo. Bất quá nhìn Hồng Vũ cùng Lê Trử nhìn chằm chằm, bao quát Thiên Tý một phương này, đều đang ngó chừng Tưởng Hạo. Phương Bình minh bạch, cũng không thể quá độc. Quá độc, đem sơ võ một phương đẩy lên mặt đối lập. Vậy hắn cùng chú thần sứ rất nguy hiểm. Tiện tay ném ra mấy chương ghế sofa ghế dựa. Phương Bình chào hỏi chú thần sứ ngồi xuống. Lại chào hỏi Tưởng Hạo ngồi xuống. Cho Thiên Tý một tấm. Cũng mặc kệ những người khác. Phương Bình tọa hạ nhân tiện nói. Tưởng Hạo, nói một chút cửa này làm sao phá. Còn có, địa hoàng hình chiếu đi đâu? Ngoặc kép, Tưởng Hạo nhìn quanh một vòng. Cũng biết Phương Bình chịu không được áp lực. Bất quá so trước đó tốt hơn nhiều. Trước đó Lê Trử những người này là bá đạo trực tiếp muốn cầm nã hắn ép hỏi. Mà bây giờ, lại là lựa chọn dự thính. Tưởng Hạo vừa định nói chuyện, Thương Miêu bỗng nhiên bịch một tiếng nhảy tới trên bả vai hắn, ngửi ngửi hương vị, sau đó bịch một tiếng lại nhảy trở về, không để ý đến hắn nữa. Tưởng Hạo nhìn về phía Thương Miêu, ánh mắt hơi có chút phức tạp, bất quá cũng không nói cái gì. Hắn biết Thương Miêu tại nghe cái gì, Thương Miêu muốn tìm chính là Mạc Vấn Kiếm, mà không phải hắn. Phương Bình vuốt vuốt Thương Miêu đầu to, Mạc Vấn Kiếm sau khi chết, Thương Miêu mặc dù không có nhắc lại cùng, có thể Phương Bình nhận biết Thương Miêu thời điểm, mèo này không ít đề cập Mạc Vấn Kiếm. Cái này 8.000 năm qua, có thể để cho Thương Miêu ghi nhớ người không nhiều. Mạc Vấn Kiếm tại tính mạng của nó bên trong chiếm cứ không nhỏ độ dài. Đến nỗi Công Quyên Tử, mặc dù cùng Thương Miêu ở chung được mấy ngàn năm, nhưng tại Thương Miêu trong lòng, địa vị hẳn là không bằng Mạc Vấn Kiếm rất nhiều. Thương Miêu sự tình, chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Tất cả mọi người không nói gì. Tưởng Hạo không tính là Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm vẫn lạc vào cái ngày đó. Tam giới liền thật không có người này. Bây giờ Tưởng Hạo chỉ là có một bộ phận Mạc Vấn Kiếm ký ức thôi. Cùng quan sát người khác cuộc đời không sai biệt lắm. Đối chính Tưởng Hạo ảnh hưởng cũng có hạn. Địa hoàng hình chiếu đã tiêu tán. Tưởng Hạo câu nói đầu tiên liền để không ít người nhíu mày. Hồng Vũ càng là trầm giọng nói. Tiêu tán, nơi đây hình chiếu đều là bất tử bất diệt. Dù là hỏng mất cũng sẽ rất mau ra hiện. Tại sao lại tiêu tán? Ngoặc kép, hắn cũng không phải xông cửa thứ nhất. Hình chiếu tán loạn sự tình cũng không chỉ Phương Bình gặp qua. Dưới tình huống bình thường, dù là tán loạn cũng sẽ cấp tốc ngưng tụ. Địa hoàng hình chiếu lại là tiêu tán. Điều này có ý vị gì? Khó trách bọn hắn tiến đến bây giờ một mực chưa từng nhìn thấy địa hoàng hình chiếu. Tưởng Hạo liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tại sao lại tán loạn, ta cũng không biết, bất quá đích thật là tán loạn. Khi ta tới, hình chiếu liền đã thường xuyên tán loạn trạng thái, có thể là bởi vì chân thân, triệt để tiêu vong, ngoặc kép, hắn không phải quá chắc chắn, mà Phương Bình, như có điều suy nghĩ, trước đó bá thiên đế hình chiếu cũng tiêu tán. Về sau lại xuất hiện bá thiên đế hình chiếu, coi như được hình chiếu sao? Hắn không biết, địa hoàng hình chiếu tiêu tán về sau, nơi đây thế mà không có địa hoàng hình chiếu, vậy kế tiếp sẽ còn lại xuất hiện như bá thiên đế như vậy, quy tắc tạo nên một vị sao? Thú hoàng hình chiếu sụp đổ nhiều lần như vậy, đều có thể lần nữa ngưng tụ, mà địa hoàng lại là không được. Có lẽ thật cùng chân thân có chút quan hệ. Tưởng Hạo cũng mặc kệ Hồng Vũ, tiếp tục nói, địa hoàng tán loạn thời điểm hoàn toàn chính xác nói với ta một ít lời, bất quá đại bộ phận cùng phá quan không quan hệ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói, nói thẳng như thế nào phá quan, cái khác không cần phải nói. Ngoặc kép, Phương Bình nói lạnh nhạt, không cần thiết nói cho Hồng Vũ bọn hắn nghe. Dù là địa hoàng có chỗ tốt cho Tưởng Hạo, đó cũng là Tưởng Hạo cơ duyên, cũng không tới phiên Hồng Vũ đến hỏi. Hồng Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng than nhẹ một tiếng không nói lời gì nữa. Hắn kỳ thật muốn hỏi một vài thứ, cuối cùng vẫn không hỏi ra âm thanh. Địa hoàng, phụ thân của hắn, vị kia bá đạo hoàng giả, so với bá thiên đế chỉ có hơn chứ không kém. Đáng tiếc cửu hoàng tứ đế bây giờ duy nhất minh xác tịch diệt chỉ có địa hoàng, không thể không nói rất là buồn cười. Thiên giới rơi vỡ 8.000 năm, cái này 8.000 năm qua, địa hoàng danh khí lớn nhất, kết quả cuối cùng lại là địa hoàng đã tịch diệt, mà những người khác lại là còn sống. Bao quát chiến thiên đế ba vị này, cũng không xác định là có hay không triệt để tịch diệt. Tưởng Hạo gật đầu, tiếp tục nói, phá quan phương pháp nói khó không khó. Địa hoàng hình chiếu tán loạn trước đó, ở chỗ này lưu lại một vài thứ, chỉ cần chúng ta tìm được, vậy liền có thể làm thành tín vật phá quan. Thông đạo Tư Khải, đám người sửng sốt một chút, đơn giản như vậy, đến cái này người, các cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều phá vỡ một chút cửa ải. Cửa ải không dễ dàng như vậy phá, có thể địa hoàng cái này quan tình huống như thế nào? Chỉ cần tìm được tín vật, liền có thể phá quan rồi. Phương Bình nhìn quanh một vòng, nơi này là một mảnh đại thảo nguyên, cũng không phải cái gì cung điện loại hình, chính là một mảnh thảo nguyên. Đương nhiên, cửa này địa phương không nhỏ, bằng không cũng dung không được những này phá tám chiến đấu. Phương Bình lập tức nói, thứ gì? Ngoặc kép, nói, lại vội vàng nói. Không cần phải nói thứ gì, đợi chút nữa chúng ta chậm rãi trò chuyện, dù sao tìm tới tín vật liền có thể phá quan. Thật sao? Ngoặc kép, Tưởng Hạo lên tiếng, nhìn thoáng qua Hồng Vũ mấy người, suy nghĩ một chút vẫn là nói, bất quá nói đơn giản cũng chưa chắc đơn giản, ta biết ta nói những này, các ngươi chưa chắc sẽ tin tưởng. Địa hoàng hoàn toàn chính xác còn có vài câu cái khác mà nói lưu lại. Hắn lưu ở nơi đây tín vật không ít, bất quá tín vật cũng có khác biệt. Có chút tín vật lấy được sẽ có một chút chỗ tốt, có chút lấy được chỉ là đơn thuần quá quan. Chư vị cũng đều có qua dạng này kinh nghiệm, quá quan không có nghĩa là nhất định có chỗ tốt. Đơn thuần quá quan, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Có thể hay không tìm tới có giá trị tín vật, vậy liền nhìn vận khí của các ngươi. Lê Chử có chút ngưng lông mày, nói khẽ, nơi đây tuy rộng lớn, có thể đối chúng ta mà nói, cũng không tính quá lớn. Tinh thần lực bao trùm phía dưới, cũng không cái gì dị thường. Tìm kiếm tín vật nhưng có những hạn chế khác. Nếu là không, lấy chúng ta thực lực, đem nơi đây lật tung. Cũng không phải là việc khó. Bọn hắn đều là đỉnh cấp cường giả. Phá 7 phá 8 tồn tại. Nơi này căng hết cỡ một cái huyện thành nhỏ lớn nhỏ. Như vậy lớn một chút địa phương. Dù là triệt để lật một lần. Cũng không tính rất khó khăn. Nếu là như vậy tùy tiện đã tìm được. Đưa qua quan thực sự quá đơn giản. Tưởng Hạo cười nói. Ngươi có thể thử một chút. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, có thể nếu là địa hoàng giấu, ta cảm thấy không dễ dàng như vậy bị ngươi tìm tới. Trước đó giao chiến lâu như vậy, mặt đất đều bị oanh sụp đổ, cũng không thấy được bất luận cái gì ngoại vật. Muốn tìm đến những này tín vật, ta cảm thấy chỉ sợ không đơn thuần là từng tấc tìm kiếm đơn giản như vậy. Lê Chử nhíu mày, Hồng Vũ nhìn Tưởng Hạo một chút. Nghệ Thiên Vương cũng là trầm giọng nói, Tưởng Hạo, tín vật phải chăng có số lượng hạn chế? Ngoặc kép, không biết, người thật không biết như thế nào tìm kiếm. Địa Hoàng nói tín vật, khả năng chỉ là một hạt bụi, một gốc thảo, nơi đây mặc dù không lớn, có thể bất luận cái gì vật cũng có thể là tín vật. Chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo thản nhiên nói. Vậy liền nhìn ngươi sức quan sát như thế nào. Ngươi vận khí tốt, tự nhiên có thể tìm được. Địa hoàng tất nhiên nói như vậy. Kia tín vật tất nhiên có chút không giống bình thường chỗ. Nếu không, như thế nào khác nhau? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Nghệ Thiên Vương có chút bất mãn. Hắn cảm thấy Tưởng Hạo tất nhiên ẩn giấu đi tin tức trong yếu. Có thể dư quang liếc qua bình tĩnh tự nhiên Phương Bình. Nghệ Thiên Vương vẫn là đè xuống hỏa khí. Không có lại nói tiếp. Tưởng Hạo tuyệt đối không chỉ biết những này. Những người này đều có phán đoán. Nhưng bây giờ, Tưởng Hạo có thể công khai một chút tin tức, chỉ sợ đã là cực hạn. Nếu không phải lo lắng nhân tộc trở thành mục tiêu công kích, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nói. Phương Bình lười biếng nói, không sai biệt lắm là được rồi. Đều là trẻ con sao? Chẳng lẽ tay cầm tay dạy ngươi nhóm làm sao tìm được? Tưởng Hạo biết đến nhiều, đó cũng là chính hắn sự tình. Cùng các ngươi có dám quan hệ, nói cho các ngươi biết làm sao phá quan, xem như xứng đáng các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình kia là không khách khí chút nào, cũng không thèm để ý Tưởng Hạo ẩn giấu đi nhiều ít tin tức. Nhìn về phía Hồng Vũ mấy người, cười ha hả nói, đều là người biết chuyện, chính mình tìm đi, chẳng lẽ ta sẽ hỏi các ngươi cái khác cửa ải làm sao phá? Hỏi các ngươi liền sẽ nói, đừng mẹ nó suốt ngày chỉ biết đỏ mắt người khác. Tản, các ngươi muốn tìm chính mình tìm đi, tìm không thấy ngay tại cái này đợi. Cao tuổi rồi người, điểm ấy đều nhìn không thấu. Thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Ngoặc kép, đám người im lặng, ai dám khi dễ các ngươi? Một đám tên điên, bệnh tâm thần, nhất là ngươi Phương Bình. Bất quá tất cả mọi người là đỉnh cấp cường giả, cũng biết đạo lý này. Trừ phi hiện tại lần nữa trở mặt, nếu không thông báo cho bọn hắn nhiều như vậy, đã là cực hạn. Hồng Vũ cũng không nói cái gì, quay người liền đi. Lê Trử cũng không còn lưu lại, quát khẽ nói, thiên đình chư tướng, từng tấc dò xét, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, địa quật người, rất nhanh phân tán đến tứ phương, có người tinh thần lực dò xét, có người trực tiếp bắt đầu đào ba thước đất, bên kia, sơ võ mấy vị thiên vương, liếc nhau, rất nhanh, thiên tí cũng nói, mọi người đi tìm một chút nhìn. Có dị thường lập tức thông chi lão phu. Ngoặc kép, những người này nhao nhao tán đi. Nghệ Thiên Vương cùng Thịnh Hoành cũng không có tiếp tục lưu lại. Hồng Vũ bọn hắn chạy. Nếu ngươi không đi, bọn hắn phải cẩn thận Phương Bình trở mặt xử lý bọn hắn. Gia hỏa này không phải làm không được. Đến nỗi Phương Bình bọn hắn không có vội vã đi tìm. Hiển nhiên còn muốn cùng Tưởng Hạo tiếp tục câu thông, mặc dù rất muốn nghe, có thể giờ phút này bọn hắn cũng không có cách nào tiếp tục lưu lại. Bọn hắn vừa đi, Phương Bình cười một tiếng, một tòa cung điện trực tiếp giáng lâm. Chiến Thiên Cung xuất hiện, Phương Bình mở miệng nói, đi vào trò chuyện, cũng không vội ở cái này trong thời gian ngắn. Cẩn thận bị bọn gia hỏa này nghe trộm được. Mèo to, hảo hảo giám sát một chút. Đừng cho người nghe lén. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu có chút không vui. Lại để cho chính mình làm việc. Bất quá nó có chút không vui tiến Chiến Thiên Cung. Giờ phút này cũng không có nói nhảm. Đặt mông ngồi xuống Chiến Thiên Cung trước cổng chính. Ngồi chồm hổm ở địa. Hiển nhiên là quyết định không tiến vào, là một cái canh cổng mèo được rồi. Chú thần sứ thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, xoay người muốn xoa bóp đầu mèo. Kết quả Thương Miêu nghiêng đầu một cái, tránh khỏi hắn tay, mắt to bên trong tràn đầy không vui. Chơi mèo không cho chỗ tốt, không cho ngươi chơi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ tâm mệt lợi hại. Thật là hiện thực. Nhớ năm đó, lão phu cho ngươi đánh nồi, đánh lục lạc, kia là muốn sờ cứ sờ, không muốn sờ, ngươi mèo này còn muốn chính mình cọ tới. Hiện tại ngược lại tốt, lão phu không phải liền là nghèo túng một chút sao? Cần phải như thế hiện thực sao? Phương Bình nhìn cười không ngừng, Lý Hàn Tùng khô lâu răng đều lộ ra, cũng là nghĩ cười, Tưởng Hạo cũng là trên mặt ý cười. Không nói chuyện, một đoàn người hướng Chiến Thiên trong cung đi đến. Ngoài cửa, Thương Miêu lười biếng nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem bốn phương tám hướng không ít người đang dò xét. Đang đào đất, mèo miệng xách đi một chút, thật là ngu bộ dáng. Tưởng Hạo tất nhiên che giấu một vài thứ. Ngoặc kép, giờ phút này, Trên bầu trời, Lê Chử bỗng nhiên nói một câu. Hồng Vũ khẽ gật đầu. Lê Chử nhìn về phía hắn nói. Địa Hoàng là phụ thân ngươi. Ngươi không có một chút đầu mối. Ngoặc kép, Hồng Vũ không nói. Nơi đây là địa phương nào? Cửa ải như thế này. Xuất hiện địa phương, bình thường cũng sẽ không là lạ lẫm chi địa. Nơi này là nơi nào? Ngoặc kép, Lê Chử hỏi lại. Hồng Vũ trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, bãi săn, khi còn bé, phụ hoàng thích ở chỗ này mang theo ta cùng Hồng Khôn cùng một chỗ đi săn. Dạy bảo chúng ta võ đạo, cùng một chút yêu tộc chém giết. Trong chiến đấu tôi luyện, chấm ngoặc kép, Lê Chử gặp hắn nói có chút tiêu điều, không còn tiếp tục cái đề tài này. Lại nói, trước đó quy tắc tránh đi Phương Bình. Vì cái gì? Chân huyết là cái gì? Ngoặc kép, chân huyết, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ chắp hai tay sau lưng, trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, chân huyết, kỳ thật không tính là máu. Hoặc là nói, là một loại nguyên, truyền huyết, chân huyết nhưng thật ra là hạt giống chất lỏng, nơi đây cùng phục sinh mầm móng hẳn là không nhỏ quan hệ. Phương Bình dung hợp chân huyết. Kia hoàn toàn chính xác có khả năng cùng nơi đây sinh ra một chút liên hệ. Quy tắc, kỳ thật cũng là một loại đạo thể hiện. Phương Bình chân huyết, cùng nơi đây quy tắc có một ít cộng minh, cho nên có thể tránh quy tắc tổn thương. Đương nhiên, hắn dung hợp chân huyết cũng không nhiều, chưa hẳn có thể toàn bộ tránh đi. Lê Chử ngưng lông mày, thứ này hắn từ chỗ nào lấy được? Ngoặc kép. Phục sinh mầm móng, đây có lẽ là tam giới bí mật lớn nhất. Phương Bình từ chỗ nào lấy được chân huyết? Hồng Vũ ánh mắt thâm thúy nói. Hạt giống xuất hiện địa phương, có lẽ sẽ có một ít còn sót lại. Nhân gian có lẽ có, kỳ thật bất kỳ địa phương nào cũng có thể xuất hiện. Nhưng là muốn nói ra hiện xác suất lớn nhất địa phương. Hẳn là phía sau cửa thế giới. Hoặc là chính là nơi đây. Ngoặc kép, hắn khả năng chính là ở chỗ này lấy được. Đương nhiên, cũng có thể là tại địa phương khác. Tỉ như phía sau cửa thế giới. Ngoặc kép, Lê Chử ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, hắn có thể đi phía sau cửa thế giới. Ngoặc kép, ai biết được. Hồng Vũ nghiêng đầu nhìn về phía bên kia sừng sững chiến thiên cung. Nói khẽ. Phương Bình lai lịch, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn xem như theo thời thế mà sinh. Trước đó ta cảm thấy Trương Đào mới là. Hiện tại xem ra, có lẽ hắn mới là. Lê Chử khẽ gật đầu, ngữ khí hơi có vẻ phức tạp nói. Thiên đình cùng nhân tộc huyết hải thâm cừu. Chỉ sợ sớm muộn còn có một lần đại chiến. Bây giờ, nhân tộc càng ngày càng mạnh. Ai? Cũng không biết ngày sau sẽ như thế nào. Địa quật cùng nhân tộc chém giết nhiều năm. Song phương đều tử thương vô số. Địa quật bên này cũng không quá để ý những người yếu kia chết đi. Có thể nhân tộc để ý. Nhất là cái này mấy trăm năm. Nhân tộc tử thương vượt qua ngàn vạn người. Trương Đào Phương Bình những người này. Chính là mang theo báo thù tâm mà sinh. Mà chiến. Ngày sau. Chỉ sợ vẫn là sẽ có một lần đại chiến. Nhưng mà địa quật lực lượng. Bây giờ lại là có chút rơi vào hạ phong. Phương Bình một khi tấn cấp phá tám. Có lẽ chính là nhân loại báo thù thời điểm. Hồng Vũ trầm giọng nói. Hồng Khôn bọn hắn cũng không ngốc. Chưa chắc sẽ cho Phương Bình cơ hội này. Đâu chỉ bọn hắn. Liền nói cái này mộ trời bên trong. Cũng có rất nhiều người không hy vọng bản nguyên tái xuất cường giả. Thiên thần bây giờ còn đang trấn thủ mộ trời đại lục. Có thể phong ấn sớm muộn muốn phá. Hắn không có cách nào giữ vững. Những người kia ra, Phương Bình dựa theo số mệnh mà sinh. Tăng thêm thương miêu tại nhân tộc. Chuyện sau này cũng không khẳng định minh xác. Tam giới loạn cục vừa hiện mà thôi. Phương Bình nghĩ dốc hết sức trấn áp tam giới. Hiện tại còn chưa đủ tư cách. Trấn thiên vương bên kia. Chấm ngoặc kép. hắn, ngoặc kép, Hồng Vũ rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, bình tĩnh nói, tác dụng của hắn, kỳ thật đã kết thúc. Tọa trấn nhân gian 8.000 năm, đây chính là hắn tác dụng. Hắn nghĩ xung kích hoàng đạo, hoặc là cực đạo cảnh, sớm muộn sẽ bị người để mắt tới nhằm vào. Hoàng giả, ngoặc kép, có thể là, cũng có thể là sư phụ hắn. Ngoặc kép, Hồng Vũ ý vị thâm trường nói, cái kia sư phụ, cũng không phải bình thường người. Năm đó chưa hẳn liền thật đã chết rồi, lại là chưa từng tại tam giới hiện thân qua. Ta hoài nghi năm đó đại chiến, cùng Dương Thần quan hệ cũng không nhỏ. Hắn để đồ đệ tọa trấn nhân gian 8.000 năm, chưa hẳn chính là hảo ý. Lê Chử rơi vào trầm tư bên trong, hồi lâu, cười nói, được rồi, trước mặc kệ bọn hắn. Phá cửa này lại nói, liên quan tới đạo thủ, chấm ngoặc kép, đạo thủ, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ trầm ngâm nói, đạo thủ, ta kỳ thật cũng có chỗ nghe thấy, hiểu rõ không nhiều, chỉ là năm đó có qua một lần tiếp xúc, rất ngắn, năm đó, phụ hoàng đi thần hoàng cung, ta từng tại thần hoàng trong vườn gặp qua nó một lần, năm đó nó còn chưa hóa hình. Hiện tại xem ra, chỉ sợ sớm đã thành tinh. Một mực có nghe đồn, thú hoàng năm đó chứng đạo không hoàn toàn. Nếu là thật sự căn cứ chính xác đạo hoàn toàn, thú hoàng tại cửu hoàng tứ đế bên trong, chiến lực tuyệt đối không chỉ như bây giờ. Chỉ sợ có thể xếp hạng trước ba. Đương nhiên, chỉ là nghe đồn thôi. Đạo thụ nếu là thật sự thành tinh, chỉ sợ chính là nhìn chằm chằm yêu thực hoàng chi vị đi. Thậm chí là yêu tộc hoàng vị trí đi. Ngoặc kép, Lê Chử ánh mắt lấp lóe nói. Ngươi thế nhưng là danh xưng yêu hoàng. Ngoặc kép, này yêu không phải kia yêu. Hồng Vũ khẽ lắc đầu. Không giống, hắn được người xưng là yêu hoàng. Chỉ là bị người phủ định địa hoàng thân phận mà thôi. Cảm thấy hắn là yêu nghiệt. Mà không phải địa hoàng. Hắn yêu, yêu nghiệt yêu, mà yêu hoàng, kia là yêu tộc hoàng. Không giống, Lê Chử cũng không ở trên đây nhiều lời. Lại nói, kia nếu là tao ngộ đạo thủ, ứng đối ra sao? Ngoặc kép, đạo thủ chỉ sợ tại cửa ải cuối cùng. Không phải thần hoàng một cửa ải kia, chính là thiên đế một cửa ải kia. Chấm ngoặc kép. Thiên đế không phải thiên cầu. Ngoặc kép, không phải. Hồng Vũ lắc đầu, cười nói, thiên đế sự tình, ta biết được cũng không nhiều. Bất quá thiên giới hậu kỳ, thiên cầu gia hỏa này tự xưng thiên đế, phạm vào không nhỏ kiêng kỵ. Lúc ấy các hoàng giả đều là hiểu rõ, lại là không ai nói ra miệng. Kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem, sẽ hay không có ngoài ý muốn xuất hiện. Thiên cầu, cùng phong đệ tử có chút cùng loại, xem như một cái mồi. Đáng tiếc, chính thiên cầu không biết, dương dương đắc ý, cuối cùng bá thiên đế xuất thủ xua đuổi nó rời đi thiên giới. Kỳ thật cũng coi là cứu nó. Bất quá, cuối cùng thiên cầu vẫn không thể nào trốn qua một kiếp. Chấm ngoặc kép, Hồng Vũ hít sâu một hơi, cẩn thận một chút đi. Thiên cầu không thể trốn qua một kiếp, kỳ thật nói rõ rất nhiều thứ. Nếu là thiên cầu vô tai, kia đại biểu thiên đế chỉ sợ thật xong. Nhưng bây giờ xem ra, chưa hẳn như thế, thiên cầu cái này mồi, cuối cùng vẫn là đưa đến tác dụng. Kia chiến mấy vị này đế tôn đâu? Ngoặc kép, Lê Chử trầm giọng nói, phong môn hạ, chết xong, ngoặc kép. Cái này cũng là khó xác định. Chấm ngoặc kép, Hồng Vũ lần nữa nhìn về phía Chiến Thiên Cung. Lắc đầu nói, phong môn hạ mấy người toàn bộ tử vong. Cùng Phương Bình quan hệ cực lớn. Mà Chiến Thiên Đế mấy người chuyển thế thân. Cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Cho nên đến cùng là Chiến Thiên Đế mấy người ảnh hưởng. Vẫn là Phương Bình ảnh hưởng. Trước mắt cũng không tốt xác định. Phong mấy vị đệ tử, nổi danh chữ mang chiến vị kia chết tại ma đế trên tay. cái khác cơ hồ đều xem như chết tại Phương Bình trên tay. Kể từ đó, liền sẽ quấy nhiễu một số người phán đoán. Bởi vì Phương Bình cũng là vòng xoáy. Hồng Vũ tiếp tục trở về chính đề nói. Tao ngộ đạo thủ, nó đầu tiên muốn đối phó cũng không phải là chúng ta. Đạo thụ hẳn là sẽ chờ tất cả mọi người tụ tập mới có thể xuất hiện. Khi đó, cũng chưa chắc cần sợ nó. Nó tụ tập chúng ta. Vì sao không hiện tại liền tiến hành? Nhất định phải chờ chúng ta phá quan. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, có thể là phá quan nhiều. Đối cửa ải cuối cùng có trợ giúp đi. Hoặc là nói, phá quan, có trợ giúp suy yếu một chút lực lượng. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, một cửa ải, phá quan càng nhiều người, cửa ải lực lượng kỳ thật càng yếu kém sao? Đạo thụ để nghệ dẫn dụ chúng ta tới đây, khả năng chính là vì điểm ấy. Lê Chử khẽ gật đầu, hắn kỳ thật cũng cảm ứng được một chút. Hắn giờ phút này, đối với chỗ này hiểu rõ cũng càng sâu. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói một câu. Nơi đây mục đích có lẽ chính là vì bồi dưỡng được một vị hoàng già. Cũng không biết là phục sinh mầm móng ý chí vẫn là những người khác. Ngoặc kép, không phải phục sinh mầm móng, chính là thiên đế ý chí. Ngoặc kép, Hồng Vũ lẩm bẩm nói, đích thật là nghĩ bồi dưỡng được một vị hoàng già, có thể là nghĩ đạt thành một chút mục đích. Đương nhiên không thể loại trừ là thần hoàng những người này bố cục. Tóm lại, nơi đây không phải thành hoàng nơi tốt, nhưng là, nơi đây là tăng lên ngươi ta thực lực nơi tốt. Tại cái này, chỉ cần không thành hoàng, hẳn là sẽ không nhận quá lớn liên lụy. Đạo thụ nghĩ tại cái này thành hoàng, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Có lẽ sẽ thành tựu ngụy hoàng chi vị, chân chính thành hoàng. Có lẽ còn là muốn đi phía sau cửa, nơi đó thành hoàng, mới thật sự là bản nguyên hoàng. Ngoặc kép, Lê Chử nở nụ cười. Hắn cũng không quá để ý cái này. Hắn hiện tại, còn kém một chút xíu mới có thể phá tám. Thành hoàng, cách hắn còn rất xa. Hiện tại cần xoắn suýt. Hẳn không phải là hắn, mà là một chút phá tám cường giả. Nơi này rất quỷ dị. Ở chỗ này coi như thành hoàng, cũng không nhất định là chuyện tốt. Hai người trao đổi một phen, Lê Chử không còn hỏi thăm, tự mình xuống dưới tìm kiếm tín vật. Cái này phá quan còn phải phá quan, hắn lại có một chút thu hoạch, liền nên chân chính phá tám. Hồng Vũ chờ hắn đi, lúc này mới nỉ non nói, phụ hoàng, ngươi tại cái này quan, lại lưu lại cái gì đâu. Ngoặc kép, hết chương.